Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 2549, tưởng niệm ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà nhìn phía nội đường, ở bên trong có một cái tướng mạo đoan chính thanh niên ngồi tại trước một cái bàn, dường như đang viết cái gì nhưng là, bên trong nhưng tương đối sạch sẽ. Cẩn thận nhìn xem, liền không khó phát hiện xung quanh tường có gì đó quái lạ. Nơi này không phải không có người tiến đến, cũng không phải không có người ở, nhưng là những người này, có vẻ như đều không đi cửa chính nha. Dựa vào, thế là, Khúc Đản Nhi nhàn nhạt ngậm lấy ý cười đi vào. Vị này chủ sự, như thế nào mua bán đâu? Vậy phải xem khách quan chỗ muốn biết ra sao sự tình. Thanh niên để bút xuống, ta nghĩ tìm một người. Khúc Đản Nhi nói thẳng, người nào? Một tên nam tử, bề ngoài nhìn hai mươi mấy tuổi, rất tuấn mỹ. Một đầu rất dài tóc trắng, con mắt màu xanh biếc. Khúc Đản Nhi đem Lưu Thiên Thủy đặc thù nói ra tới. Nàng vốn định nói tu vi thần huyền vị phía dưới, có thể là trong lúc đó, nàng nghĩ đến Mặc Diệc Phong đi tới huyền giới sau, tu vi kéo lên tốc độ, liền im lặng. Nếu là Lưu Thiên Thủy tu vi, trong lúc đó lên cao, nàng há không phải tìm không thấy người. Trên thực tế, trọng yếu nhất là, Lưu Thiên Thủy là tu linh khí A Hát. Tu linh khí nhân loại, hắn có chút lo lắng bị người lầm tưởng rằng yêu tộc người. Bởi vậy, trừ Lưu Thiên Thủy lớn nhất cho thấy đặc thù bên ngoài, nàng cũng không nói thêm gì. Thanh niên nghe xong, hỏi, có thể còn có tư liệu khác, rõ ràng như vậy đặc thù, còn cần còn lại sao? Thanh niên trầm mặc, nếu ngươi không lo lắng tính sai, ngược lại là tùy ngươi. Thủ lao như thế nào? Khúc Đản Nhi hỏi, cái này ngược lại không nhiều. Chỉ cần 500 huyền tinh là đủ. Thanh niên công chính nói, chúng ta nơi này lên giá, 500 huyền tinh. Khúc Đản Nhi hơi quẫn, nói như vậy, Lưu Thiên Thủy tin tức là lớn nhất tiện nghi. Thế là, nàng tiện tay kiểm kê một chút, 500 huyền tinh tại chỗ giao cho thanh niên. Thanh niên cũng không có điểm, liền đem huyền tinh ném sang một bên, hồi đáp. Người muốn tìm người, tại Phong Tuyết Thành, Vọng Tuyết Lâu. Khúc Đản Nhi trong lúc đó, mười phần ngạc nhiên mừng rỡ. Là thật hay là giả? Nhanh như vậy đã có tin tức. Giao dịch hoàn thành, Khúc Đản Nhi tự nhiên không tiếp tục ngốc đi xuống tất yếu. Nàng nhanh chóng đem tin tức truyền âm cho Mặc Diệc Phong. Mặc Diệc Phong đều kinh ngạc một cái. Nhanh như vậy đã có tin tức. Đúng à, đơn giản cho người ngoài ý muốn. Sớm biết rõ như vậy, ta sớm liền đến. Khúc Đản Nhi kích động nói. Nàng cũng không ngờ rằng Thiên Hạ Hội rớt xuống cái này một cái cơ hội. Chỉ là, Mặc Diệc Phong cảm giác rất cổ quái. Không vì cái gì khác người, càng là dễ dàng nhận được tin tức, càng quỷ dị. Quỷ dị nhất là cái này một cái giá cả, hắn biết rõ nàng là dùng 500 huyền tinh đổi lấy. Theo hắn biết, 500 huyền tinh đổi lấy tin tức, cơ bản cũng là hàng thông thường, ý là rất nhiều người đều biết rõ. Bất quá, cái này một điểm, Mặc Diệc Phong thật không có nói với Khúc Đản Nhi. Bởi vì bất kể như thế nào, chiếu Khúc Đản Nhi cái này một cái cao hứng thần thái, mặc kệ thật hay giả, khẳng định sẽ đi một chuyến Phong Tuyết Thành. Thế là, hắn ngược lại không tốt đả kích nàng, rời đi đầu này hẻm nhỏ, Khúc Đản Nhi trực tiếp đi truyền tống trận. Đi qua Lan Phủ lúc, Khúc Đản Nhi ngược lại là ngừng lại, nhớ tới Lan Trường Khanh, không biết thương thế hắn như thế nào. Có thể là, vấn đề này đã không thuộc về nàng quản. Nàng cũng liền chỉ là cái này một cái ý niệm trong đầu, rất nhanh liền rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại nói, Lan Phủ như thế nào, là loạn thành một bầy. Lan gia tứ thiếu gia bị người đưa đến cửa sau, lại mang tới phòng trong. Lão tổ tông là tranh thủ thời gian tìm đại phu đến xem, mà bọn hắn đều sắc mặt nghiêm túc, nhưng là, vẫn là phát hiện Lan Trường Khanh thương thế. Đã bị người xử lý qua một lần. Sau cùng, bọn hắn đánh thức cái kia một tên nhãn tuyến, hỏi thăm. Cách chương